Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, Cố Tuyết Nghi đi vào thế giới này thời gian cũng không ngắn. Đương nhiên biết bao dưỡng, là ý gì, nàng hoảng hốt mà nhìn Yến Triều khuôn mặt. Vô luận từ góc độ nào đi phân tích, đều không thể phân tích ra Yến Triều động cơ. Làm như vậy tất yếu lý do, trong không gian một chút trở nên yên tĩnh, Yến Triều cũng liền lẳng lặng. Chờ đợi nàng làm ra phản ứng, cũng không nóng nảy, vẫn là bảo mẫu nhịn không được. Ngoà kép, có nồi nấu còn ở hòa thượng đâu, Yến Triều theo tiếng đứng dậy. Ân, ta đi xem mơ siêu, Cố Tuyết Nghi cũng mới như ở trong mộng mới tỉnh. Thấp giọng hỏi, vì cái gì đâu, Yến Triều tiên tiến phòng bếp đóng hỏa. Đem trong nồi đồ ăn thịnh ra tới, sau đó mới lại chậm rãi về tới bên cạnh bàn, bảo mẫu không biết vì sao. Càng thêm cảm giác được co quắp, không khí tựa hồ đều trở nên chen chúc, làm nàng cảm thấy chính mình dư thừa, cố tình bên kia ngồi hai người. Đều là không vì ngoại vật sở động người, ai cũng không có đi lưu ý một cái bảo mẫu đi lưu, Yến Triều vạch trần lẩu niêu cái nắp. Nhàn nhạt nói, người như vậy thông minh. Như thế nào lại không nghĩ ra được vì cái gì đâu. Cố Tuyết Nghi há miệng thở dốc, tự nhiên là bởi vì ta thích ngươi, Yến Triều nói. Thích hiện tại ngồi ở ta trước mặt cái này, Cố Tuyết Nghi một chút dừng lại, này đối. Với nàng tới nói, nhưng thật sự là cái mới mẻ thể nghiệm mơ siêu, giống như chưa bao giờ có người ở nàng trước mặt. Như vậy trắng ra mà nói qua đi. À không, cũng là từng có. Cố Tuyết Nghi xa xăm ký ức bị câu ra tới, thừa tướng gia tiểu công tử bị người từ trong nước vớt ra. Tới thời điểm, đó là ngạnh cổ, hướng tới nàng phương hướng, ồn ào tâm duyệt nàng muốn cưới nàng làm vợ, sau đó làm nàng đại ca nhị ca tới cái hỗn hợp đánh. Kép kia tiểu công tử khuôn mặt non nớt, tính tình cũng non nớt, Cố Tuyết Nghi tự nhiên là coi thường, nàng nguyên tưởng rằng đó là người thiếu niên xủy một khang. Xúc động nhiệt huyết, mới có thể nói ra nói, nguyên lai Yến Triều cũng sẽ như vậy trắng ra mà nói ra. Mau lạnh, ăn trước bữa tối, Yến Triều lại không có muốn sân thắng truy kích ý tứ. Hắn nâng nâng cằm nói, ta cũng không có ăn, có thể cùng nhau ăn đi. Hắn khoác một thân phong tuyết tới cửa, cho nàng làm cơ mơ siêu, Cố Tuyết Nghi lại như thế nào sẽ cự tuyệt. Cố Tuyết Nghi gật đầu thực không nói. Hai người dùng nửa giờ bữa tối. Bảo mẫu cũng rốt cuộc tìm được rồi chính mình sáng lên nóng lên cơ hội. Chạy nhanh đi lên thu thập chén đũa, Yến Triều cúi đầu nhìn thoáng qua đồng hồ. Nói, thời gian không còn sớm, có thể tá túc một đêm sao? Vừa lúc bên này Lý Yến Thị Đại Lâu còn tương đối gần. Yến gia biệt thự liền quá xa, Cố Tuyết Nghi híp mắt suy nghĩ một lát. Quay đầu hỏi bảo mẫu. Phòng cho khách thu thập ra tới sao? Hảo, bảo mẫu vội không ngừng mà nói, Cố Tuyết Nghi gật đầu. Kia Yến Tổng sớm chút nghỉ ngơi, nàng do dự hạ. Vẫn là chỉ hắn hốc mắt, Yến Tổng tựa hồ quá mệt mỏi, Yến Triều khẽ cười khai. Ân, nàng một chút quan tâm, chẳng sợ chỉ là xuất từ khách sáo. Cũng làm hắn nếm tới rồi ngọt ý, Cố Tuyết Nghi sau khi ăn xong ở không trung hoa viên đi bộ vài vòng. Nhi, chờ nàng trở lại phòng khách, Yến Triều đã ỉ ngã vào trên sofa ngủ rồi, bảo mẫu thu thập chén đũa ra tới. Có điểm vô thố, Cố Tuyết Nghi cũng không nghĩ tới hắn mệt tới rồi như vậy nông nỗi. Khiến cho bảo mẫu lấy chăn ra tới cho hắn đắp lên, sau đó Cố Tuyết Nghi liền về phòng đọc sách. Đi, Yến Triều mở to hạ mắt, sau đó mới lại lần nữa nhắm lại, Yến ra mấy cái tiểu nhân đợi đã lâu. Cũng chưa có thể chờ đến đại ca trở về, mà xa ở một khác đầu có khi kém Mỹ quốc, phong du vừa mới kết. Thúc một hồi cực kỳ bí ẩn điện thoại, hắn lau mặt. Còn có điểm hoảng hốt, hắn một cái không làm chuyện tốt như bệnh tâm thần. Cứ nhiên sẽ bởi vì trong tay này phó bài poker, ở một ngày nào đó cùng đảng thông thượng lời nói. Này quả thực quá mẹ nó không thể tưởng tượng. Ta mẹ nó thế nhưng còn thành quốc gia anh hùng. Phong Du cũng không nghĩ tới, hắn lão tử niệm cả đời, sắp đến chết cũng chưa có thể niệm đến tẩy trắng. Liền như vậy, ở hắn trong tay nhẹ nhàng mà hoàn thành, Phong Du đứng lên. Đi đường đều còn có điểm phiêu. Cả người đắm chìm ở một loại mãnh liệt không chân thật cảm chung, hắn đẩy cửa đi xuống lầu. Hades lập tức ngẩng đầu, cung kính mà hô một tiếng. Phong tiên sinh, Hades không nghĩ tới. Đã chết một cái hắc đào, nghênh đón khối vuông Phong Du. Phong Du so hắc đào còn muốn âm tình bất định, khó có thể nắm lấy. Nhưng lúc này hối hận cũng không còn kịp rồi. Hắn chỉ có thể tiếp tục nghe theo Phong Du phân phó, Phong Du rũ mắt lạnh lùng mà nhìn hắn một cái. Ân, hắn còn nhớ rõ Hades cùng Cố Tuyết Nghi những cái đó tai tiếng. Liền như vậy cái đồ vật, cũng xứng. Hades trong tầm tay bãi một sấp báo chí, Phong Du vừa thấy ngoạn ý nhi này. Mày liền nhíu lại, sắc mặt càng có vẻ âm trầm không chừng, hắn hỏi. Ngươi đang xem cái gì? Hades khẽ thở dài, trong giọng nói lộ ra điểm kỳ diệu. Ngoặc kép, Yến cùng hắn thái thái ly hôn ngài biết không? Tin tức đều tạc thượng châu Âu đầu đề. Báo chí tạp chí đều bán hết. Hades trước nay có tự mình hiểu lấy, vị kia cố nữ sĩ cố nhiên mỹ lệ mê người. Nhưng từ du thuyền sự kiện qua đi, hắn liền rõ ràng nhận thức đến, chính mình cùng kia đối phu thê đều không phải một cái đẳng cấp. Tức khắc cái gì ý niệm cũng không dám có, Phong Du lại phảng phất bị đông cứng ở nơi đó. Vài giây đều không có lại mở miệng, mười mấy giây qua đi. Hades nghe thấy được Phong Du âm u thanh âm. Thật sự, Hades nói, Phong Du gian nan mà tiêu hóa cái này cơ hồ không có khả năng tin tức rốt. Cuộc Cố Tuyết Nghi thích hiến chiêu chuyện này, ở trong vòng quá nổi danh, lại là vài giây qua đi, Phong Du đột nhiên không hề dự triệu mà che lại. Mặt cười ha ha lên, ta mẹ nó phải về nước, Phong Du đột nhiên nói, quả nhiên là người điên, Hades. Tâm nói, Phong Du đều bước đi đến biệt thự cửa. Đột nhiên dừng lại, hắn sắc mặt biến huyễn. Cuối cùng dừng lại ở một cái cực không cam lòng biểu tình thượng, thảo. Bên này sự còn không có liệu lý xong, Cố Tuyết Nghi phía trước đem hắn triệu hoán đến nơi này. Chính là làm hắn tới làm người vệ sinh, phụ trách dọn dẹp kế tiếp, hiện tại sự tình cũng chưa xong xuôi. Hắn muốn vỗ vỗ mông về nước, chỉ sợ liền Cố Tuyết Nghi mặt nhi đều không thấy được. Còn phải ai một đốn chào phúng, hắn cơ hồ đều có thể tưởng tượng đến Cố Tuyết Nghi đáy mắt lộ ra xem thường, Phong Du đè thái. Dương, đột nhiên quay đầu lại, ngữ khí âm trầm hỏi, người ngày hôm qua nói, quân ngữ xã phó xã trưởng được đến lão ma lâu ám mà duy trì. Không chịu phối hợp phải không? Hades không ngọn nguồn mà cảm thấy phía sau lưng có điểm lạnh. Hắn gật đầu, a. Là, Phong Du âm dương quái khí mà cười hạ, vậy trước giết chết hắn, Hades đảo không kỳ quái hắn sẽ có như vậy thủ đoạn. Hắn kỳ quái chính là, Phong Du đi đến một nửa lại dừng lại, người nam nhân này trên người nhưng cho tới bây giờ không biết. Quy tắc hai chữ, nhưng hiện tại, hắn trên người lại phảng phất bị trong cái khẩn cô chú, chính hắn còn có như vậy một phân thích thú. Hương vị, Phong Du ở bên này nỗ lực công tác. Giang Việt ở kia đầu lãnh giáo Giang Tĩnh, đảo mắt sáng sớm mơ siêu Cố Tuyết Nghi rời giường rửa mặt, đổi hào quần áo, từ phòng ngủ đi ra Yến Triều đã từ trên sofa ngồi dậy, Cố Tuyết Nghi hỏi. Yến Tổng tối hôm qua nghỉ ngơi đến có khỏe không? Yến Triều gật đầu, thực hảo, Cố Tuyết Nghi nghĩ đến ở nước ngoài thời điểm. Hắn ngủ sofa liền rõ ràng không nghỉ ngơi tốt. Nàng nhíu hạ mi, bất quá không nói thêm cái gì, Yến Triều mới vừa lên. Tiếng nói còn có điểm khàn khàn. Hắn hỏi, ta có thể mượn phòng tắm hướng tắm rửa sao? Cố Tuyết Nghi vừa định chỉ bên ngoài phòng tắm, nhưng đột nhiên nhớ tới bảo mẫu cũng ở nơi này. Vì thế ngón tay một quải, chỉ hướng về phía chính mình phòng ngủ. Chính ngươi đi thôi, Yến Triều gật đầu, bảo mẫu thực mau làm tốt bữa sáng. Cố Tuyết Nghi ăn đến trong miệng, không tự giác mà nhíu hạ mi, đích xác cùng Yến Triều tay nghề có xuất nhập ở du thuyền thượng. Nàng quá quán cơm tới há mồm y tới duỗi tay, toàn bộ làm Yến Triều đi bận việc sinh hoạt, Lúc này, đại nha hoàn đột nhiên thay đổi một cái. Cố Tuyết Nghi thật là có điểm không quá thói quen, chờ nàng ăn xong bữa sáng. Ngẩng đầu vừa thấy, đều đã là 10 giờ rưỡi, Cố Tuyết Nghi ngẩn ra Hạ Yến Triều đi vào phòng tắm đều mau 1 giờ, nàng cùng Giản Sương Minh ước ở giữa trưa 11 giờ nửa gặp mặt, Cố Tuyết Nghi một chút lại nghĩ đến Yến Triều. Không nghỉ ngơi tốt bộ dáng, tổng sẽ không ở trong phòng tắm đem đầu óc khái đi. Cố Tuyết Nghi nhanh chóng đứng dậy, đẩy ra phòng ngủ môn đi vào, nhưng chờ đi vào đi. Nàng lại ngây ngẩn cả người, phòng ngủ bức màn kéo đến kín mít. Bởi vì che quang tính quá tốt xuyên cớ, phòng trong một mảnh đen nhánh, Cố Tuyết Nghi giơ tay mở ra đèn, Yến Triều vừa lúc đứng ở nơi đó. Hạ thân vây quanh khăn tắm, nửa người trên là trần trụi. Đường cong cân xứng cơ bụng lại một lần ánh vào Cố Tuyết Nghi trong mắt, vô luận nam nữ. Đối với sắc đẹp luôn là có trời sinh thưởng thức, Cố Tuyết Nghi ánh mắt lóe lóe, hắn thấp giọng nói. Quên ta không có tắm rửa quần áo, tóc của hắn bị ướt nhẹp. Thoát ly định hình lý ly lúc sau, liền trở nên rời rạc mềm mại, vì thế hắn giơ tay đem tóc về phía sau loát đi. Không hề giữ lại mà lộ ra cái trán, hắn trên người cuối cùng một tia ôn tồn lễ độ biến mất hầu như. Không còn, cặp kia hắc bạch phân minh đôi mắt, phảng phất đều điền tượng dã thú dục vọng, cả người đều trở nên có công kích tính, như thế nào không gọi điện thoại kêu ta. Di động ở bên ngoài, ngươi có thể ở cửa kêu ta, có bảo mẫu. Không quá phương tiện, Cố Tuyết Nghi xoay người mở ra tủ quần áo, từ bên trong tìm. Tìm được rồi một kiện kiểu nữ tây trang áo khoác, đưa cho Yến Triều, trước tạm chấp nhận một chút, Yến Tổng đừng bị cảm lạnh, Yến Triều thuận thế tiếp qua đi. Nhưng lại căn bản xuyên không đi xuống, Cố Tuyết Nghi. Nàng lúc này mới đột nhiên rõ ràng mà ý thức được. Trước mặt nam nhân, ôn hòa bề ngoài hạ, bọc chính là một khối thế nào cao lớn lại cường hãn thân thể, ta đi cho ngươi cầm di động. Ngươi gọi điện thoại làm ngươi trợ lý đưa quần áo lại đây, Yến Triều gật đầu, Cố Tuyết Nghi đi ra. Ngoài, từ trên sofa sờ đến Yến Triều di động, sau đó lại hướng phòng ngủ đi, bảo mẫu xem đến nghẹn họng nhìn chân chối. Tâm nói ngày hôm qua nam nhân kia tự tiến trầm tịch hẳn là thành công đi. Ai, nam nhân kia lớn lên còn man đẹp, cũng đặc biệt có khí thế, giống cái kẻ có tiền. Đầu năm nay kẻ có tiền cũng yêu cầu như vậy làm sao? Lại nói tiếp, hắn còn man quen mắt Yến Triều gọi điện thoại cấp Trần Vu Cẩn. Công đạo địa chỉ, sau đó hắn ở phòng ngủ dạo qua một vòng nhi. Hỏi, ta có thể ngồi sao? Đương nhiên có thể, Yến Triều đại mã kim đao mà ở trên sofa ngồi xuống, khăn tắm hơi hơi băng. Khai một ít, Cố Tuyết Nghi thô sơ giản lược quét thượng liếc mắt một cái. Liền thoáng nhìn càng rõ ràng cổ khởi địa phương, cũng chính là ở như vậy thời điểm. Yến Triều cười khẽ lại nhắc tới ngày hôm qua đề nghị, Cố nữ sĩ thật sự không suy xét một chút. Bao dưỡng ta sao, ta thập phần bớt việc, Cố Tuyết Nghi ánh mắt ngắn ngủi mà cùng hắn tương tiếp một cái chớp mắt hắn. Đôi mắt như là điểm nổi lên hòa, năng nàng một chút, Cố Tuyết Nghi ném điều thảm cho hắn, Yến Triều khẽ thở dài một hơi. Bất quá cũng không nóng nảy, lúc này mới chỉ là cái mở đầu đâu, Yến Triều phủ thêm màu sắc diễm lệ thả mơ siêu liền như vậy đợi. Nửa giờ, Trần Vu Cẩn dẫn theo tân quần áo tới rồi, Cố Tuyết Nghi đứng dậy đi mở cửa Yến. Cố nữ sĩ, Trần Vu Cẩn vững chắc mà ngây ngẩn cả người, thiếu chút nữa xách không được trong tay đồ vật, Cố Tuyết Nghi nhưng thật ra biết nghe lời phải mà. Nhận lấy. Vất vả Trần Bí Thư, lời này, Cố Tuyết Nghi qua đi chưa từng ít nói, nhưng tại đây một lát lại nói tiếp, lại làm Trần Vu Cẩn có điểm đầu nặng chân nhẹ, Yến Triều gọi điện thoại làm hắn đưa quần áo. Kết quả lại đưa đến Cố Tuyết Nghi nơi này, Yến Triều tối hôm qua ở Cố Tuyết Nghi nơi này, cho nên hắn không trở về Yến gia, cho nên này con mẹ nó sao lại thế này. Trần Bí Thư dưới đáy lòng mắng câu thô tục vừa mới toát ra tới nào đó manh mối. Một chút lại bị bóp tắt, môn thực mau đóng lại. Trần Vu Cẩn xoay người đi ra ngoài. Sau đó đột nhiên gian có cái không thể tưởng tượng phỏng đoán. Tiến Triều đem hắn gọi vào nơi này, có lẽ là vì bất động thanh sắc mà đánh lui tâm tư của hắn. Này thực phù hợp Yến Triều nhất quán phong cách hành sự, bất động thanh sắc. Nhưng lại một kích phải giết, nhưng nói như vậy, lại vì cái gì muốn ly hôn? Yến Triều không phải là muốn ly hôn sao? Một lần nữa theo đuổi Cố Tuyết Nghi đi. Cố Tuyết Nghi đem quần áo đặt ở Yến Triều bên cạnh, nếu không phải muốn đi làm. Yến Triều cảm thấy bọc này diễm lệ thảm cũng không có gì không tốt, hắn cúi đầu. Khóe miệng nhịn không được kiều lại kiều, ta phải đi trước. Cố Tuyết Nghi đột nhiên nói, đi nơi nào? Đi thỉnh Giản Sương Minh ăn cơm siêu. Yến Triều khóe miệng khoảnh khắc cục xuống đi xuống, hơn nữa kéo thành một cái tương đương sắc bén độ cung, trong lòng vui sướng khoảnh khắc bị đánh cái dập nát. Ly hôn, hắn cơ hội tới, người khác cơ hội cũng giống nhau tới. Cố Tuyết Nghi ra cửa, Yến Triều xương ngón tay niết đến đùng một thanh âm vang lên, nếu không phải cùng Giản Sương Minh có điểm giao tình, lúc này Yến Triều đã vì hắn quy hoạch thượng hủy đi thành 4.000 nơi điền đại Tây Dương nhật trình. Cố Tuyết Nghi cùng Giản Sương Minh ăn một bữa cơm siêu, Giản Sương Minh tính cách thủ cựu, cũng không tiện mở miệng nói thêm cái gì, nói bóng nói gió hỏi ly hôn nguyên nhân. Phát hiện Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều chi gian không có bất luận cái gì tranh cãi, Giản Sương Minh tự nhiên cũng liền tìm không đến tiết nhập điểm đi an ủi Cố Tuyết Nghi. Cố Tuyết Nghi quá mức cường hãn, cho người khác một chút quan tâm đường sống đều không lưu. Giản Sương Minh đưa Cố Tuyết Nghi ra cửa, không đợi lên xe, Cố Tuyết Nghi di động liền vang lên. Uy, Giang Tổng, ân, dạp chiếu phim, ngoặc kép, vài giờ? Giản Sương Minh đem Cố Tuyết Nghi thanh âm nghe vào trong tai, trong ngực rào thành một đoàn. Giang Nhị ước nàng, Giang Nhị như thế nào cũng tới. Đúng lúc này, Giản Sương Minh mơ hồ phát hiện, giống như có một đạo loang loáng bay nhanh mà xẹt qua. Lúc này, Cố Tuyết Nghi cũng tiếp xong rồi điện thoại, nàng lễ phép mà cùng Giản Sương Minh phất tay cáo biệt. Giản Sương Minh cũng liền áp xuống vừa rồi cảnh giác, thay thế chính là một cổ không biết từ đâu tới đây chanh mùi vị, liền chờ ngươi làm dọn nhà rượu. Thời điểm tái kiến, tốt, tái kiến. Giản Sương Minh duỗi tay kéo ra cửa xe, đưa Cố Tuyết Nghi lên xe, sau đó vẫn luôn nhìn theo nàng xe đi xa. Chính mình lúc này mới rời đi, Cố Tuyết Nghi sau lưng liền đi gặp Giang Việt. Nàng tuy rằng cùng Yến Triều ly hôn, nhưng cũng không đại biểu nàng liền thật từ cái này vòng vẽ ra đi, cho nên nàng cũng không bài xích cùng này đó ngày xưa có giao tình, lại đánh giao tiếp, một lần nữa củng cố một chút tình nghĩa. Cố Tuyết Nghi ở trong đầu đơn giản qua một lần, đến lúc đó lại như thế nào cùng Giang Việt lấy ích lợi đổi ích lợi. Nàng đi vào rạp chiếu phim, Giang Việt lập tức liền đón đi lên, bảo tiêu sớm tại chung quanh thanh tràng. Bởi vậy phụ cận không có những người khác, Cố Tuyết Nghi nhìn quét một vòng nhi, thầm nghĩ, khó trách tuyển rạp chiếu phim nói chuyện phiếm nói sự, chung quanh đều rửa sạch sạch sẽ. Yến Giang Việt thói quen tính mà trương miệng, nhưng lập tức lại dừng lại, hắn giơ lên chân thành tươi cười, Cố nữ sĩ, bên này thỉnh. Hắn nói xong, lại từ trợ lý trong tay tiếp nhận đồ uống, bắp rang. Cố Tuyết Nghi gật gật đầu, cùng hắn một khối đi vào rạp chiếu phim siêu điện ảnh đặt bao hết. Bên trong không có một bóng người, bọn họ liền ngồi ở xem ảnh tốt nhất vị trí, điện ảnh thực mau kéo ra màn che. Đây là một bộ tình yêu phiến, là Giang Thị Kỳ Hạ Ảnh Nghiệp đầu tư. Giang Việt ngồi ở Cố Tuyết Nghi bên cạnh người, có loại cùng quá vãng hoàn toàn bất đồng cảm giác, hắn mấy lần muốn mở miệng, nhưng đều ở một quay đầu. Thoáng nhìn Cố Tuyết Nghi xem đến nghiêm túc thời điểm, như vậy đình chỉ, đến chờ thời cơ tốt, mở miệng trước nói cái gì đâu. Nói giỡn hỏi hỏi nàng có nguyện ý hay không tới dạy dỗ Giang Tĩnh. Như vậy giống như không quá thỏa đáng, đảo như là muốn mướn nàng giống nhau, vậy càng trắng ra điểm. Giang Việt này nhất đàng, liền chờ tới rồi phiến đuôi. Cố Tuyết Nghi hỏi, đây là Giang Tổng đầu tư điện ảnh sao? Là. Cố Tuyết Nghi tiếc nuối nói, chụp đến rất lạn, giữa sân ánh đèn sáng lên, đại biểu có thể xuống sân khấu. Cố Tuyết Nghi đứng lên. lại hỏi, Giang Tổng hôm nay chính là muốn cùng ta liêu bộ điện ảnh này sao? Nó không dinh dưỡng đến thật sự không có gì nhưng liêu, Giang Việt há miệng thở dốc. Ngoặc kép, hắn vẫn là trở về đem Giang Tĩnh đánh chết đi, cái gì rạp chiếu phim đen tuyền. Có lợi cho bồi dưỡng cảm tình, phóng con mẹ nó chó má. Ta tưởng cùng ngươi liêu khác, Giang Việt cùng Cố Tuyết Nghi sóng vai đi ra ngoài ân. Cố Tuyết Nghi không giấu vết mà nhíu hạ mi, vừa rồi như thế nào không nói. Lãng phí như vậy lớn lên thời gian, Giang Việt hít vào một hơi. Cười cười nói, cô nữ sĩ đối tương lai có cái gì quy hoạch cả? Làm điểm đầu tư đi, như thế nào, Giang Tổng muốn cùng ta hợp tác sao? Giang Việt còn không có mở miệng, Cố Tuyết Nghi di động liền vang lên, lần này là Tôn Tuấn Nghĩa muốn thỉnh nàng ăn cơm siêu đi qua. Minh tinh một dịch, Tôn Tuấn Nghĩa lại trở về thần đàn. Một lần nữa phủ thêm đại đạo quang hoàn, trong lúc nhất thời không biết bao nhiêu người muốn đầu tư hắn. Nhiều ít minh tinh cùng công ty quản lý muốn nịnh bợ hắn, Tôn Tuấn Nghĩa cũng thấy trên mạng nghị. Loạn, hắn nghĩ nghĩ đi, cảm thấy chính mình đến làm điểm cái gì, ít nhất làm bên ngoài người thấy. Chẳng sợ Cố Tuyết Nghi ly hôn, chịu nàng ân huệ người như cũ sẽ không thay đổi. Hắn Tôn Tuấn Nghĩa khẳng định là tôn kính nàng. Đêm nay sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, đúng vậy. Ngài xem ngài phương tiện sao? Tôn Tuấn Nghĩa ở kia đầu hỏi, phương tiện, Cố Tuyết Nghi tạm thời cũng không có gì khác an. Bài, Tôn Tuấn Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, vội vàng làm trợ thủ đã phát địa chỉ cấp Cố Tuyết Nghi, Giang Việt nhịn không được. Buổi tối không cùng nhau ăn một bữa cơm sao? Cố Tuyết Nghi nghi hoặc mà nhìn về phía hắn. Giang Tổng không vội sao? Giang Việt hơi há mồm, nhất thời khó xử, hắn nên nói vội vẫn là không vội. Vội, kia này bữa cơm liền bay. Không vội, có vẻ hắn không làm việc đàng hoàng. Yến Triều chính là hàng năm có công tác cuồng mỹ danh. Cố Tuyết Nghi phía trước như vậy thích hắn. Không chuẩn chính là thưởng thức hắn trên người này đó phẩm chất, Giang Việt lau mặt. Vội, Cố Tuyết Nghi điểm phía dưới. Giang Tổng còn có cái gì khác sự muốn nói sao? Chúng ta có thể trước ngồi xuống nói xong, Giang Việt không hề kinh nghiệm. Trừ bỏ đi rạp chiếu phim ngoại, liền không biết nên làm gì, Giang Nhị như thế nào cũng vẻ mặt không nghỉ ngơi tốt hỗn độn dạng. Cố Tuyết Nghi bất đắc dĩ mà hơi hơi mỉm cười, nói, Giang Tổng nhìn qua trạng thái không tốt lắm, không bằng trước hảo hảo nghỉ ngơi một chút, lúc sau còn có chuyện gì? Chúng ta lại điện liên cùng nhau xem cái điện ảnh. Cũng coi như là liên lạc cảm tình, Giang Việt càng muốn ninh rớt Giang Tĩnh đầu, đều mẹ nó cái gì phá. Chú ý, Giang Việt, ngoặc kép, hảo, Cố Tuyết Nghi đi thị sát một vòng Nhi Gallery cùng đang ở xử lý giao tiếp quỹ hội, Giang Việt. Không đi công ty, hắn riêng trở về tranh ra. Trước đánh một đốn đệ đệ, đảo mắt tới rồi buổi tối, Yến Triều đã bình phục hảo tâm tình. Chuẩn bị tiếp tục đưa tới cửa đi cấp Cố Tuyết Nghi nấu cơm siêu, Cố Tuyết Nghi tắp đã cùng Tôn Tuấn. Nghĩa ngồi ở ghế lô, chuẩn bị dùng cơm siêu cùng lúc đó. Trên mạng cũng liên tiếp nổ tung mấy cái tin tức Cố Tuyết Nghi vẫn chưa thất thế. Cùng Giản Sương Minh cộng tiến cơm chưa Giang Việt vì Cố Tuyết Nghi rạp chiếu phim đặt bao hết. Cộng xem tình yêu điện ảnh Tôn Đạo cùng Cố Tuyết Nghi cộng tiến bữa tối. Trò chuyện với nhau thật vui hốt hoảng rực rỡ. Cố nữ sĩ căn bản không cần chúng ta nhọc lòng đây là trong vòng một ngày phát sinh. Ngoạ tào, cố nữ sĩ thật sự thực được hoan nghênh à Yến Tổng đầu có khỏe không thảo ha ha ha ha này mẹ. Nó là như thế nào phì sự, tất cả đều xếp hàng cầm ái bảng số sao. Có cái gì hảo khen. Còn không phải là một đám nam nhân đuổi theo nàng sao? Ngươi xem có nữ cùng nàng ngoạn nhi sao LS toàn cái gì? Còn có chào nhân ra là người vợ bị bỏ rơi. Lúc này ra tới đánh cái mặt bái Tôn Tuấn Nghĩa cũng thấy tin tức hắn bất đắc dĩ cười, là hắn suy. Nghĩ nhiều, Cố Tuyết Nghi như vậy lợi hại, như thế nào sẽ ly cái hôn liền ngã vào đáy cốc? Thượng vội vàng đưa than ngày tuyết nhưng không ngừng hắn một cái. Hắn xếp hạng các đại lão trung gian, thật sự không thấy được, Giang Việt sau khi trở về, cũng thấy tin tức, thấy những cái đó ở cao marketing viết hoa đạp tả hắn cùng Cố Tuyết Nghi như thế nào như thế nào. Thậm chí còn đem sớm trước kia tin tức đều lôi ra tới liên động, Giang Việt lúc này mới cảm thấy thoải mái, cũng không tính bạch đi dạp chiếu phim siêu hắn quay đầu nhìn mắt Giang Tĩnh. Người vẫn là có điểm dùng, lo lắng đề phòng Giang Tĩnh rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Ha ha, ta liền nói sao, người vẫn là đến nghe ta. Giang Tĩnh hy vọng này theo đuổi Nhật Tử Trường một chút. Làm hắn xoay người nông nô đem ca sướng Nhật Tử cũng lâu một chút yến ra yến văn su cố nén cần cù. Chăm chỉ lại đọc xong một quyển sách, lại sau đó một soát di động, nàng cả người đều nhảy dựng lên. Cộp cộp cộp đã đi xuống lâu, không hảo. Ta cảm thấy đại ca thật sự không được. Yến Văn ra cùng Yến Văn Hoành ngẩng đầu, Yến Văn Xu đem điện thoại hướng bọn họ trước mặt một đệ. Lo lắng sốt ruột nói. Chúng ta đem Giang Nhị cùng Giản Sương Minh chùm bao tải tấu một đốn còn có thể vãn hồi sao? Một khắc đầu Yến Triều gõ khai Cố Tuyết Nghi môn. Tới mở cửa lại là bảo mẫu, cô nữ sĩ không ở nhà sao? Bảo mẫu lắc lắc đầu nói, nàng gọi điện thoại trở về, nói buổi tối muốn cùng bằng hữu cùng nhau ăn cơm siêu, bằng hữu. Ai, chẳng lẽ còn muốn cùng Giản Sương Minh cùng nhau ăn đệ nhị bữa cơm? Tiến Triều trên mặt thần sắc bất biến, đáy lòng phiên khởi nếp uốn lại phẳng phất có thể kẹp chết ruồi bọ, hắn lấy ra di động. Vừa lúc liền thấy đến từ bản cài đặt tin tức đẩy đưa Yến Triều một hàng xem đi xuống, một ngày, mới. Một ngày, liền ba người phân biệt hẹn Cố Tuyết Nghi ăn cơm. Xem điện ảnh, Yến Triều ngực cứng lại, một màn này sớm có đoán trước. Đảo cũng không tính phá lệ nhưng khí, nhưng vấn đề là. Bọn họ đều bị ơ cao marketing nhớ một bút. Hắn đâu, paparazzi nhóm liền như vậy phế vật sao? Liền hắn tới cửa ảnh chụp đều chụp không đến một chương. Trong tin tức liền tên của hắn đều không có xuất hiện. Yến Triều âm u mà nhìn về phía bình luận khu nhưng thật ra có đề hắn, hắn cúi đầu nhìn. Kỹ, vì Yến tổng điểm một đầu lục quang Yến Triều. Hắn trong ngực hít thở không thông đến lợi hại hơn, bảo mẫu không ngọn nguồn mà cảm thấy trên người. Mạo hàn ý, nàng vội vàng hỏi. Ngài, ngài có chuyện gì sao? Yến Triều hơi hơi mỉm cười. Không có gì sự, hắn rõ ràng là cười. Nhưng bảo mẫu lại lăng là đánh cái dùng mình, Yến Triều vào phòng nói. Ta cho nàng làm canh, bảo mẫu ngăn không được hắn. Lắp bắp mà nói, nhưng, chính là cố nữ sĩ không ở nhà. Nàng chưa nói ngài có thể hay không tiến A. Hơn nữa này đó đều là ta nên làm. Ngài, ngài, Yến Triều đã mặc xong rồi tạp dề, lấy ra một con lão gà mái, một đao băm hạ đầu, hắn quay đầu lại nhìn về phía bảo mẫu. Nhàn nhạt cười hạ nói, Nga, không quan hệ, ta là nàng bao dưỡng tiểu bạch kìa mơ siêu đây là ta nên là mơ siêu, bảo mẫu run run đến hai cái đùi. Đều mau không đứng được chỗ nào có như vậy có tiền, lại khí thế hung hãn tiểu bạch kiểm A. Hết chương.